Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 377, bản vương nhi tử. Dương Lâm âm thầm hít sâu một hơi, mi tâm vặn chặt chẽ. Đáng chết, vừa mới lăn một vòng, đem mình chân cho xoay đến. Nam Nam nhìn sắc mặt hắn không thích hợp, kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi: "Thế nào? Bị thương?" "Không có." Dương Lâm tức giận về hắn, sau đó chỉ phía sau hắn cầu cùng người nói: "Cẩn thận." Cầu đến, Nam Nam lập tức trở về thủ, tránh đi người đội trưởng kia muốn đạp tới hai chân, mang theo cầu uốn éo thân, chạy rời Dương Lâm bên cạnh, bỗng nhiên đạp một cái, bóng vào rồi cầu môn, cuối cùng lại cho Phong Thương Quốc được một phần. Dương Lâm thở dài một hơi, nho nhỏ đi hai bước. Hắn hiện tại không có thể để người ta biết chân của mình bị chật, bằng không thì hạ trận liền thật làm chút gì cũng không có. Tốt xấu muốn chống đến tranh tài kết thúc, chỉ là bị chật chân mà thôi, không có gì ghê gớm. Nghĩ đến, Dương Lâm nhẫn nhịn thái dương mồ hôi lạnh, bước chân có chút vặn vẹo phù phiếm chạy vào giữa đám người. Nam Nam một ngựa đi đầu, hào hứng lại là càng ngày càng cao. Cặp chân kia đi lên tương lai, cơ hồ không người có thể địch. Phong Thương Quốc mấy cái kia tuyển trong lòng bàn tay oán hận, dày vò lâu như vậy, cũng không thể nhường vật nhỏ này nhận từng chút một tổn thương. Quay đầu nếu là Dạ Lan Uy hỏi tới, khẳng định phải nói bọn họ vô dụng. Mấy người đang nghĩ như vậy, Kinh Lôi Quốc độc xà tuyển thủ chợt chạy tới đội trưởng bên người, thấp giọng vội vàng ném đến một câu: "Người nếu muốn đối phó hắn lời nói, ta có thể giúp ngươi." Đội trưởng sừng sốt một chút, liền thấy độc xà tuyển thủ hướng về phía Nam Nam chạy tới. Hắn hung hăng cắn răng một cái. "Hừ, bây giờ muốn đối phó cái vật nhỏ kia mới là chủ yếu nhất. Chỉ cần con vật nhỏ kia bị thương hạ trận, bọn họ lại nghiêm túc cẩn thận cùng Kinh Lôi Quốc tranh tài là được." Như thế thảo luận một chút, ngược lại là ánh mắt tỏa sáng, hướng về phía Kinh Lôi Quốc tuyển thủ gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, một nhóm người toàn bộ phía Nam Nam làm mục tiêu, đưa đẩy đụng thân, tràng diện càng ngày càng hỗn loạn. Này chỗ nào còn giống như là xúc cúc tranh tài, cái kia cầu đều không biết bị đá đi nơi nào. Đám người mục tiêu toàn bộ biến thành Nam Nam, hồ nháo, đơn giản hồ nháo. Hoàng đế hung hăng chụp về phía mặt bàn, nhìn Bình Nguyên Hầu một cái, lại nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Thượng Quan Cầm. Thượng Quan Cầm không quan trọng uống một ngụm trà, tiếp tục xem tràng diện phía trên tranh tài, chỉ là trong mắt lóe ra cỗ kia lạnh lẽo, lại hết sức khát máu kinh người. Hắn mục đích cũng không chỉ thắng trận đấu này, hắn còn muốn này gọi là Ngọc Kình Nam hài tử mệnh. Đứa nhỏ này quá thông minh, quá thiên tài, lưu ở Phong Thương Quốc tuyệt đối là một tai họa, nếu là ở hắn tuổi còn nhỏ thời điểm không hủy đi, về sau nhất định là bọn họ Kinh Lôi Quốc họa lớn trong lòng. Bởi vậy, ở mới vừa lên trận trước đó, hắn cũng đã dặn dò cái kia độc xà tuyển thủ, cho hắn hạ tử mệnh lệnh. Thắng trận không thắng cầu không sao cả, trọng yếu nhất chính là lấy Ngọc Kình Nam tính mệnh. Bất quá a, sự tình ngược lại là phát triển thú vị. Không nghĩ đến Phong Thương Quốc hội nội chiến, như thế cho bọn hắn một cái cực lớn tiện lợi. Chỉ là, hài tử kia thật đúng là linh hoạt. Nam Nam hắc hắc cười lạnh, tránh đi cái này đánh cái kia. Dù sao bây giờ xúc cúc tranh tài quy củ cũng không phải đặc biệt nghiêm ngặt, lẫn nhau xô đẩy âm thầm hỗ khắp cũng không khẩn yếu. Nam Nam cũng không có chút nào e ngại, nhìn xem những người này khí thế hung hăng, hắn liền càng thêm khí thế vang dội. Dương Lâm mi tâm nhíu chặt, có lòng muốn đi lên hỗ trợ, chỉ là trên chân chịu tổn hại, đi lên chỉ sợ còn sẽ cho Nam Nam tăng thêm gánh vác. Nhưng mà, hắn mới nghĩ như vậy, sau một khắc, cũng đã bị người theo dõi. Độc xà tuyển thủ lần thứ hai cười âm trầm không thôi, quay đầu liền nhắm ngay Dương Lâm công đánh tới. Dừng tay, Nam Nam mi tâm gấp vạn, trong lòng của hắn minh bạch, Dương Lâm vừa rồi che chở hắn lăn một vòng thời điểm nhất định là bị thương. Chỉ là hắn không nói, Mình cũng liền không hỏi. Thế nhưng là không nghĩ đến Kinh Lôi Quốc người hèn hạ như vậy. Thế mà xuống tay với hắn. Nam Nam buồn bực cực hận. Hắn phía bên mình chơi quên cả trời đất không sao cả. Có thể Dương Lâm bên kia lại là nguy cơ bụi bụi. Nam Nam hất ra đội trưởng giam cầm. Vội vàng hướng về Dương Lâm bên kia vọt tới. Hắn vừa mới thấy rõ ràng. Cái kia độc xà tuyển thủ lần này trong tay áo không có cất giấu độc xà. Lại cất giấu một chuôi mỏng mà sắc bén lưỡi dao. Mà hắn tay áo nhắm ngay. Thực sự là Dương Lâm cổ. Nam Nam hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ cũng không nghĩ liền đụng ngã Dương Lâm. Dương Lâm tránh qua một lần công kích. Có thể Nam Nam lại không có thể tránh thoát. Đao kia phiến quẹt làm bị thương Nam Nam dùng để ngăn cản cánh tay. Máu tươi bỗng nhiên bắn tung tóe đi ra. Nhiễm đỏ Nam Nam vàng nhạt ống tay áo. Phong Thương Quốc mấy cái tuyển thủ hù dọa. Vốn là muốn nhào lên thân thể đột nhiên dừng lại. Hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ chỉ là muốn khiến Nam Nam thụ thương. Nhưng không nghĩ qua yếu hại tính mạng hắn a. Dương Lâm bỗng nhiên trừng trực con mắt. Con người hung hăng rụt rụt. Nhìn xem Nam Nam trên trán bốc lên xuất mồ hôi. Bận bịu lo nghĩ hỏi. Người thế nào? Nam Nam lắc lắc đầu. Vừa định đứng người lên. Liền thấy độc xà tuyển thủ kia bắt đầu cười hắc hắc. Xin lỗi. Mạng ngươi liền nằm tại chỗ này a. Dứt lời. Tay áo lần thứ hai tung bay. Nhắm ngay Nam Nam đằng sau cổ bổ xuống. Ầm một tiếng. Nhưng mà. Cái kia tuyển thủ tay áo còn chưa rơi xuống. Thân thể mình cũng đã bút thẳng bay ra ngoài. Hung hăng đụng phải cách đó không xa cầu môn. Cả thân thể trùng điệp co quắp hai lần. Liền hôn mê bất tỉnh. Trên sân đám người còn không kịp phản ứng. Nam Nam đã bị người bế lên. Sau khi vòng vo một vòng vững vàng rơi xuống. Dạ Tu Độc sắc mặt tái xanh. Hai con ngươi huyết hồng nổi giận. Nhìn xem Nam Nam trên tay áo nhiễm lên vết máu. Toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên. Nam Nam, có sao không? Nam Nam nhìn thoáng qua trên cánh tay vết thương. Cắt tới có chút sâu. Máu còn tại chảy. Bất quá giống như không nguy hiểm đến tính mạng. Liền là, đau quá. Nam Nam nước mắt lưng tròng. Méo miệng đáng thương nhìn xem Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc trong lòng sợ không thôi. Vội ôm lấy hắn thân thể nho nhỏ thấp giọng an ủi. Không có việc gì. Không sao, toàn bộ tràng diện bởi vì Dạ Tu Độc xâm nhập biến trộn lẫn loạn cả lên. Khán đài bên trên đám người nhao nhao đứng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia bỗng nhiên đứng ở trong đấu trường nam tử. Nhìn xem hắn sắc mặt nhu hòa nhẹ giọng thì thầm bộ dáng. Tràn đầy mặt mũi không thể tin. Đó là đường đường tu vương gia a, là Phong Thương Quốc có tiếng lãnh khốc lạnh lùng vương gia. Bây giờ... Dĩ nhiên hướng về phía một đứa bé như thế quan tâm đầy đủ. Chẳng lẽ, chỉ là bởi vì dạy đứa nhỏ này nửa tháng công phu. Liền nuôi dưỡng sâu như vậy tình cảm. Thượng quan cảm thấy mình kế hoạch thất bại. Người đầu tiên đứng lên đến làm khó dễ. Tu vương gia, bây giờ chính là hai nước tranh tài thời gian. Người như thế không có quy củ xông vào trong đấu trường. Có phải hay không quá không đem Tứ Quốc đại tái để ở trong mắt? Dạ Tu Độc ngước mắt, nhìn thoáng qua từ khán đài bên trên xoay người xuống tới chạy qua bên này tới Ngọc Thanh Lạc. Lúc này mới ngước mắt cười lạnh, Nhiếp Chính Vương ý tứ là muốn bản vương trơ mắt nhìn con mình bị người giết hại tới chết. Ngoặc kép, IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.